xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 407, buông tha, góc truyện audio.com. Cố Mạc không buông Tiếu Nhiễm ra, ngược lại đặt Mâm xuống trước, sau đó ngồi xuống, đặt cô lên trên chân mình, nhàn nhã vòng tay qua người cô cắt bò bít tết. Em cũng đói bụng, Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc cắt một miếng bò bít tết rồi thả vào miệng mình, đang thương tội nghiệp nháy mắt dùng lực nuốt từng miếng nước bọt. Cố Mạc làm bò bít tết xem ra ngon quá. Cố Mạc tà tà nhếch môi cười. Muốn ăn không? Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu một cái. Tiêu hao thể lực cả đêm, bọn họ đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Há mồm, Cố Mạc đổi hướng của dĩa ăn, đưa tới bên môi Tiếu Nhiễm, vẻ mặt cưng chiều ra lệnh. Tiếu Nhiễm vui vẻ cắn thịt bò tươi cười trên mặt lập tức sáng lạn như ánh mặt trời. Cô vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với Cố Mạc, ăn ngon, Cố Mạc nhàn nhạt cười một lần nữa ôm chặt lấy cô cầm tay cô cắt bò bít tết. Rốt cuộc cũng lấp đầy cái bụng Tiếu Nhiễm nhét vào bên miệng Cố Mạc. Anh cũng ăn đi, anh càng muốn ăn, em Cố Mạc cười cắn bò bít tết từ từ nhấm nuốt. Lại không ăn cơm đi, em không đút anh nữa. Tiếu Nhiễm chống nạnh, hung hãn ra lệnh. Cố Mạc không hề xem nhẹ phiếm hồng trên mặt Tiếu Nhiễm, môi mỏng dần nhếch lên 15 độ tà tà cười nói. Nha đầu không tâm can, anh vừa đút em ăn no, ngậm miệng, Tiếu Nhiễm đỏ mặt che môi Cố Mạc, khi nào thì anh trở nên như vậy, cái mặt tổng giám đốc lạnh lùng như thế nào biến thành người đàn ông tà ác rồi hả? Ăn no không phải ăn no kia, Cố Mạc cắt một miếng bò bít tết xấu xa cười nói. Nhìn thấy mặt cô đỏ như mây lúc chạng vạng, anh quyết định không đùa cô nữa, chuyên chú ăn uống, thi thoảng lại đút cho Tiếu Nhiễm một miếng, mãi đến khi cô kêu lên đã cực kỳ no bụng, anh mới không đút cô nữa. Nếm qua cơm trưa Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đặt tới trên sofa trong phòng khách nằm lên chân cô. Đau đầu quá, giúp anh massage một chút, cho anh một đêm không ngủ được ra sức lăn qua lăn lại em. Tiếu Nhiễm nói đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai tay lại không tự chủ được nhẹ nhàng massage. Cố Mạc hưởng thụ nhắm chặt mắt lại, thoải mái, tay nghề của em rất tuyệt, nếu như về sau không lăn qua lăn lại em, mỗi ngày em đều đấm bóp cho anh. Tiếu Nhiễm cười khẽ nói, em rất đáng yêu đúng không? Đồng ý đi, mơ tưởng, Cố Mạc mở mắt ra trong phút chốc rét lạnh nói. Đời này của cô đừng hòng thoát khỏi anh đối với cô đã bị nghiện rồi, mê muội. Tiếu Nhiễm đỏ mặt nổi lên ngại ngùng, em nên cao hứng, anh chỉ muốn em, Cố Mạc sâu xa khó hiểu nhìn môi cô. Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, không hề phản bác Cố Mạc. Nếu anh có người khác ở bên ngoài, cô nhất định sẽ khóc nhè, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nhưng căn bản cô không ứng phó được với sự triền miên cả đêm của anh. Cô lấy lòng massage cho anh, dùng ngữ khí thương lượng nói. Chúng ta có thể thương lượng không? Cái gì? Cố Mạc không hiểu nhìn cô. Một ngày chúng ta chỉ làm một lần, có được không? Tiếu Nhiễm dựng thẳng một ngón tay lên, nhút nhát hỏi. Anh không bệnh, Cố Mạc trừng mắt nhìn cô. Tiếu Nhiễm khẩn trương nói thêm, hai lần, đang nhìn đến ánh mắt rét lạnh của anh cô nhút nhát bỏ thêm một ngón tay. Em hy sinh một chút, ba lan một, Cố Mạc tách 10 ngón tay của Tiếu Nhiễm ra khí phách nói. Không làm đủ hết 10 ngón tay, anh sẽ không tha cho em. 10 lần, Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng mắt, 10 lần cô sẽ hỏng mất, tha cho cô đi, cách chương.